Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, thế lực lớn. Kình Sa Quy Háng, Ti Nam Ma Vương thanh âm của hơi dừng lại một chút. Lập tức cười nhạo nói, Huyền Thiên Thượng Đế, xác thực xem như là cá nhân kiệt, có điều lợi hại đến đâu nhân kiệt, so với chúng ta âm giới cường giả, đều là kém xa tít táp. Nói bậy, Ly Huyền công chúa không nhìn nổi Huyền Thiên Thượng Đế bị người làm thấp đi. Lúc này cười lạnh nói, Ti Nam Ma Vương, đừng tưởng rằng ta đối với âm giới không hề hiểu rõ. Người cái kia lời nói, lừa gạt một lừa gạt hai người này tiểu hài tử vẫn được. Muốn gạt ta, còn kém xa, âm giới bên trong, mạnh nhất thuộc về âm giới chủ tể, duy nhất ma đế, thực lực đó. Tương đương với nhân tộc thánh đế cấp cường giả, mà ở ma đế bên dưới, chính là phong hào ma vương, thực lực cùng loài người thánh nhân tương đương. Vì lẽ đó, âm giới cao thủ thực lực tầng cấp, cùng dương đời cũng không bao lớn khác biệt. Ngươi dựa vào cái gì xem thường Huyền Thiên Thượng Đế? Hắn nếu là còn đang nơi này, trong nháy mắt, liền có thể đưa ngươi đánh giết. Ti Nam Ma Vương không ngờ tới Ly Huyền công chúa đối với âm giới cường giả thực lực phân chia như vậy rõ ràng, ngữ điệu ngẩn ra, sau đó mới lên tiếng. Tiểu cô nương hiểu được cũng không ít, có điều, dương đời sinh linh, chung quy có tuổi thọ hạn chế. Nhìn từ điểm này, so với âm giới cường giả thua kém xa rồi. Huyền Thiên Thượng Đế nếu là còn sống, ta xác thực không dám mạo hiểm phạm. Bất quá hắn nhưng là chết rồi 10 vạn năm. Hắn lưu lại vị này Phật Đà hóa thân. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem phá hủy. Giải phóng âm giới đường cái. Ly Huyền công chúa lạnh giọng nói rằng. Người đừng hòng. A Huyền Phật chi hóa thân. Ta nhất định sẽ đem bảo vệ thỏa đáng. Chỉ bằng ngươi sao? Ti Nam Ma Vương cười gằn. Một liền thế tôn cũng chưa tới tiểu quỷ. Cũng dám nói những này mạnh miệng. Chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn lập tức trở nên yên lặng. Chỉ là âm giới đường cái phía dưới. Cái kia phun trào thánh uy. Cũng đang không ngừng xung kích Huyền Thiên Tượng Phật trấn áp. Hiển nhiên, Ti Nam Ma Vương không dự định để ý tới mấy người này. Mà là toàn lực ứng phó. Tiếp tục công kích Huyền Thiên Tượng Phật. Từng nhóm một âm quỷ lệ phách. Bị Ti Nam Ma Vương từ âm giới đường cái trong vết nứt thả ra ngoài. Hướng về Huyền Thiên Tượng Phật leo lên mà đi. Phát lực cắn xé. Huyền Thiên Đại Phật cái kia nhu hòa thương xót khuôn mặt bên trên. Lộ ra một vệt đau đớn vẻ. Chợt lại khôi phục bình thường. Bỏ ta thân thể tàn phế kinh văn. Lần thứ hai lẩm bẩm niệm tụng mà ra. A Huyền. Chấm ngoặc kép. Ly Huyền công chúa con ngươi nhìn về phía cái kia Huyền Thiên Đại Phật. Lộ ra một vệt thân thiết. Lập tức mặt hướng Hứa Dương. Ở trí nhớ của ngươi không có tìm về trước. Ta liền xưng hô ngươi kiếp này họ tên được rồi. Hứa Dương. Lần này đa tạ ngươi vì ta giải khai trong lòng một nghi hoặc. Trì hoãn ngươi không ít thời gian. Ngươi đi đi. Ngươi đang ở đây doanh châu thân bằng bạn cũ. Có thể đang đợi ngươi. Ngươi không đi sao? Thái Ly nhỏ giọng hỏi. Nơi này âm khí rất nặng. Chỉ có ở Huyền Thiên Đại Phật Kim Quang cạnh. Mới có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Ta đã quyết định ở lại A Huyền Lăng Tầm, trợ giúp hắn trấn áp âm giới. Ly Huyền công chúa nói rằng, đây là A Huyền nguyện vọng, ta muốn trợ giúp hắn hoàn thành. Hứa Dương đối với cái này kiếp trước người yêu nổi lòng tôn kính, hướng về nàng hơi khom người nói, Vụ Hoa đạo hữu, ngươi thành tựu, hết thảy dương đời sinh linh đều sẽ cảm phục không ngớt. Ly Huyền công chúa thấy Hứa Dương như vậy xưng hô chính mình, càng thêm thương cảm, có chút vô vị nói, ta ở lại chỗ này, lại há lại là vì cái gì thành tựu? A Huyền, không, Hứa Dương, ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm về đời trước ký ức, biến thành hoàn chỉnh A Huyền, lại trở về thấy ta. Hứa Dương trong lòng có chút trầm trọng, hướng về Ly Huyền công chúa chắp tay. Liền nắm Thái Ly tay nhỏ, hướng về thanh đồng cánh cửa cực lớn ở ngoài đi đến. Vừa bước ra cửa đồng lớn, Hứa Dương cùng Thái Ly chỉ thấy đến những kia kình xa tộc Đại Hán lại chỉnh tề địa xếp hai đội, cùng kêu lên quát: "Bái kiến thần sử đại nhân." Ạch, chấm ngoặc kép, Thái Ly hơi sững sờ. "Các ngươi?" Chấm ngoặc kép, "Thần sử đại nhân, chúng ta tứ đại tuần hải nguyên soái, 108 vị tuần hải tướng quân, 1,800 vị tuần hải dạ xoa, đem thề chết theo ngài bước chân, dù cho ngài để chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không nháy một cái mắt." Kình Long nguyên soái tiến lên trước một bước, âm điệu mạnh mẽ địa nói rằng: "Hứa Dương, làm sao bây giờ? Những người này nên xử lý như thế nào?" Thái Ly thấp giọng hướng về Hứa Dương truyền âm hỏi. Hứa Dương hơi kinh hãi. Hắn đã từng thử những kia tuần hải dạ xoa cùng với hải tướng quân thực lực, nhục thân cường tráng vô cùng. Hơn nữa khống nước thần thông, tổng hợp sức chiến đấu tuyệt không dưới với huyền hoàng cường giả. Những người này nếu như có thể trung thành, nghe theo Thái Ly mệnh lệnh, đúng là một luồng không nhỏ sức chiến đấu. Các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Thái Ly, cái này thần sử cũng không phải là các ngươi trước cống hiến cho thần sử. Hứa Dương nói rằng, đời trước thần sử đã chết đi. Đúng, đáp lời chính là Kình Hổ nguyên soái. Bất kể là ai, chỉ cần bị vạn thần chi vương quan tâm, như vậy hắn chính là chúng ta thần sử đại nhân. Như vậy, thần sử có cái gì trách nhiệm? Hứa Dương giúp mơ hồ bên trong Thái Ly hỏi. Hắn cần làm rõ một vài vấn đề, mới có thể quyết định có hay không để Thái Ly đảm nhiệm thần sử chi trách. Chuyện này, thần sử đại nhân chỉ cần lắng nghe vạn thần chi vương thần dụ. Chúng ta những thuộc hạ này, nào dám hướng về thần sử đại nhân đưa ra trách nhiệm. Kình Giống nguyên soái cười khổ nói. Chỉ hy vọng thần sử đại nhân không muốn đối với chúng ta những này làm ra chút quá mức nghiêm khắc. Hơi một tí hành quyết. Chấm ngoặc kép, Kình Giống, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Kình Long nguyên soái quát bảo ngưng lại hắn. Hết thảy kình sa tộc cường giả đều là một mặt căng thẳng. Hả, cái này dễ làm a, ta mới sẽ không giết người đây. Thái Ly cười hì hì nói. Chỉ muốn các ngươi nghe lời của ta, lại nghe Hứa Dương, mọi người cùng nhau hòa hòa khí khí. Thật tốt, Kình Long nguyên soái thở phào nhẹ nhõm. Mau mau nói rằng, thần sử đại nhân nói, đối với chúng ta mà nói chính là thần dụ, đương nhiên sẽ nghe theo. Cho tới vị này, Hứa Dương mệnh lệnh của đại nhân, e sợ, chấm ngoặc kép, hả, Thái Ly thanh âm của thoáng tăng cao hơn một chút. Ta vừa đã nói, để cho các ngươi đều nghe Hứa Dương. Các ngươi hiện tại sẽ không nghe lời sao? Không dám, không dám. Một đám kình sa tộc cường giả khúm núm. Chúng ta sau đó đồng dạng nghe theo Hứa Dương mệnh lệnh của đại nhân. Thái Ly cười đến con mắt như nguyệt răng giống như vậy, nhỏ giọng truyền âm cho Hứa Dương nói. Như thế nào, ta lợi hại không? Hứa Dương khẽ mỉm cười, sờ sờ Thái Ly đầu. Tình cảnh này xem ở trong mắt mọi người, không thể thiếu lại muốn quay mặt đi, làm bộ không nhìn thấy. Đúng rồi, ở tiên ma con đường dọc tuyến sinh hoạt hải tộc, tổng cộng có bao nhiêu chi? Thờ phụng vạn thần chi vương bộ tộc, lại có bao nhiêu thiếu? Xác nhận Thái Ly có thể nhậm chức thần sử chức vụ sau, Hứa Dương liền hỏi một cái khác quan trọng vấn đề. Hồi bẩm Hứa Dương đại nhân, tiên ma con đường dọc tuyến sinh hoạt hải tộc có mấy trăm chi? Trong đó nhân số ở 10 vạn trở lên loại cỡ lớn bộ tộc, tổng cộng có 7 chi. Toàn bộ thờ phụng vĩ đại vạn thần chi vương. Kình Long nguyên soái tỉ mỉ bẩm báo. Trong đó, chúng ta kình sa tộc nhân cá thể thực lực mạnh nhất, bởi vậy bị thần sử đại nhân tuyển chọn, ban tặng thần lực. Vạn thần điện hộ vệ bên trong, tuyệt đại đa số đều là chúng ta kình sa bộ tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.